Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, thiên nhiên khắc xấu bụng. Lấy hứa linh vân bản sự, tiện tay liền có thể phóng tới lâm phong, kim đan nguyên anh không đáng kể, thậm chí vạn tượng cảnh đều không phải là trong tay nàng độc vật đối thủ. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi chỗ nào chống cự được, dù là các nàng huyết mạch thuế biến, tại kim đan cảnh giới này bên trong, cơ hồ thuộc về đỉnh tiêm một hàng, nắm tay nhỏ uy lực 10 phần, cũng vẫn như cũ tiểu thân thể hướng phía bên cạnh khẽ đảo. Giấy rủa không được, tiểu trùng quanh quẩn trên không trung, làm sao nàng loại này cơ hồ có thể bị không để ý tới cảnh giới. Không có chút nào tác dụng, Hứa Linh Vân cười hắc hắc, sau đó đem Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nhỏ váy xốc lên. Chút bỏ hai nàng quần lót hướng phía cái mông chính là một trận bàn tay. Rung động đùng đùng, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cắn môi, nói lầm bầm, thật sự là đánh đòn nha. Các nàng còn tưởng rằng Hứa Linh Vân muốn làm điểm chuyện gì xấu đâu. Không nghĩ tới lần này thế mà như vậy bình thường. Hứa Linh Vân uy nghiêm 10 phần nói. Đương nhiên là đánh đòn. Ai bảo các người bình thường không lớn không nhỏ. Ngay cả ta cũng dám không nghe. Hai con tiểu la lị vụng trộm nhìn nàng một cái. Thầm nghĩ, nếu như không phải ngươi luôn luôn từ nhỏ trùng chủ ý. Về phần cái dạng này sao? Thịt đô đô hai cái mông nhỏ bị nàng đánh cho rung động đùng đùng. Sau đó Hứa Linh Vân thật chỉ lấy tập hai con tiểu la lị móng tay. Sau đó hung ác nói, về sau không cho phép ăn ngón tay, cũng không cần cắn móng tay. Hai người các ngươi toàn thân là bảo biết hay không, vẫn còn về sau cũng không cần loạn hướng người nhổ nước miếng. Lãng phí biết không, Nguyệt Nhi vẻ mặt đau khổ chứng suy nghĩ nói, vậy chúng ta đánh không lại người khác làm sao bây giờ nha? Đúng thế, Dạ Nhi cũng ở một bên giúp đỡ. Hai nàng cảm thấy nếu là đánh không lại đối phương, liền xem như nhổ nước miếng cũng muốn nôn chết đối diện. Có thể này lại Hứa Linh Vân lại không cho phép các nàng nhổ nước miếng. Hơn nữa ngón tay cũng không để liếm lấy. Quá khó tiếp thu rồi. Đánh không lại liền cho ta ném đan dược đi qua đập chết bọn hắn. Hứa Linh Vân bá khí ném ra mấy hồ lô đan dược, cho các nàng cầm đi chơi đùa nghịch, xem như ban thưởng. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi mừng khấp khởi bưng lấy hồ lô. Lục sư tỷ luyện chế đan dược ăn rất ngon đấy. Hứa Linh Vân cũng giải khai các nàng bị trúng độc vật. Ba người vậy sẽ còn muốn đánh lên tới bộ dáng này lại liền đã tiêu tan hiềm khích lúc trước. Hứa Linh Vân lúc này mới cười hắc hắc, đưa qua hai cái chén nhỏ cho hai con tiểu la lị nói. Đi nước tiểu điểm nước tiểu tiến đến. Dạ Nhi khó chịu nói. Chúng ta là không cần đi tiểu. Nguyệt Nhi cũng ở một bên thẳng gật cái đầu nhỏ. Dùng 10 phần vẻ mặt nghiêm túc cố gắng chứng minh cái quan điểm này. Đánh giám. Hứa Linh Vân hô to kêu nhỏ lên. Ai nói không đi tiểu. Hai người coi mình là tảng đá trở nên có phải hay không? Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nhìn chăm chú liếc mắt. Nguyệt Nhi mới tiếp tục nói. Phong ca ca nói, đánh giám, đơn giản đánh giám. Hứa Linh Vân tức nổ tung. Nàng tiếp tục nói, đem hắn nguyên thoại cho ta nói ra. Xinh đẹp tiểu nữ hài là không cần đi tiểu. Nguyệt Nhi học, Lâm Phong giọng điệu nói. Hứa Linh Vân nghiến răng nghiến lợi nói, chết la lị khống, nàng nếu là lại làm không rõ ràng liền khôi hài. Lâm Phong tám thành là nhàm chán thời điểm, lại tại quán thâu hai con tiểu la lị không bình thường kiến thức. Gia hỏa này thiên sinh liền thích làm những này tiểu động tác. Cũng bởi vì hắn một câu cẩn thận lục sư tỷ đem tiểu trùng ăn, khiến cho mình bị hai con tiểu la lị giống như là giống như phòng tặc đề phòng chính mình. Hắn ý tứ là không thể ngay trước người trước đi tiểu. Các ngươi đi nơi hẻo lánh bên trong len lén cho ta tè ra quần. Hứa Linh Vân ôn tồn khuyên. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hơi suy nghĩ một chút tử. Vừa vặn giống mới cầm lục sư tỷ chỗ tốt. Cũng không tốt hiện tại liền không để ý tới nàng đi. Hơn nữa chính mình cũng không phải sẽ không đi tiểu. Chỉ là không chết thừa nhận sẽ đi tiểu mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm ấy. Hai con tiểu la lị lúc này mới lén lút chạy đến sân nhỏ một bên. Nhấc lên nhỏ váy, chút bỏ quần lót, đem chén nhỏ để dưới đất, nhẹ nhàng đi tiểu bắt đầu. Chung quy là tu luyện người, lại là thần hoàng chi thể, đi theo Hứa Linh Vân về sau, ăn đến tất cả đều là linh đan diệu dược, tu vi từ từ dâng lên không nói, thể nội tạp chất cũng cơ hồ bài xuất sạch sẽ, nước tiểu lại có chút trong suốt, 10 phần thanh tịnh, cũng là có chút thần dị. Đem hai cái chén nhỏ đựng đầy lúc này mới đưa đến Hứa Linh Vân trước mặt. Hai nàng hiếu kỳ nói, lục sư tỷ ngươi muốn làm cái gì nha? Tẩy dược liệu, Hứa Linh Vân hết sức hài lòng hai người dịu dàng ngoan ngoãn thái độ. Tâm tình cũng tốt hơn nhiều. A, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thét lên bắt đầu. Tẩy dược liệu, lục sư tỷ lấy dược tài tới làm gì? Đó chính là luyện đan dùng. Có thể dùng nước tiểu đến tẩy dược liệu cái này cũng rất cổ quái đi. Vừa nghĩ tới nước tiểu rửa sạch dược liệu luyện chế thành đan dược về sau. Lại ăn xuống dưới. Hai người cảm thấy thật không được tự nhiên nha. Hứa Linh Vân khẽ nói. Đoán mò cái gì đâu. Rất nhiều dược liệu bên trong. Cũng chỉ có như vậy mấy loại đặc thù dược liệu. Có một loại độc tính. Dùng các ngươi cái này thanh tẩy một chút. Có thể cởi trừ tầng ngoài độc tính. Lúc này mới có thể lấy ra bên trong túi thịt tới. Hứa Linh Vân kiên nhẫn giải thích một chút. Giống như là dùng cái này đến thanh lý phía ngoài tầng kia dư thừa bùn đất. Thanh lý về sau. Còn biết dùng nước rửa sạch sẽ. Cởi trừ da lông. Dùng bên trong túi thịt đến luyện đan. Cửu chuyển kim đan xử lý quá trình là 10 phần rườm rà. Trên cơ bản mỗi một loại dược liệu đều muốn tại luyện chế phía trước tiến hành xử lý. Dù là Hứa Linh Vân rất nhiều phân thân cùng tiến lên đến. Cũng hao phí không ít công phu. Dược liệu một chút xíu xử lý song song. Hứa Linh Vân tâm tình cũng càng ngày càng nặng nặng. Trực tiếp nhất phản ứng thậm chí biểu hiện tại phân thân trên thân. Lục sư tỷ, người gần nhất đều không sống thế nào dội cho. Chuyện gì xảy ra nha? Lâm Phong tò mò nhìn cả ngày ngồi xổm ở nhỏ bên trong tiên đỉnh Hứa Linh Vân. Có chút không hiểu thấu. Mặc dù nàng nhát gan, nhưng nơi này có Lâm Phong, có Liễu Tiếu Tiếu, vẫn còn Lâm Nhược Vũ tại. Nàng không đến mức như vậy sợ hãi. Mặc dù nàng tồn tại là bị che giấu lên. Đến nay Lữ Đình bọn người không biết rõ tình hình. Có thể nàng ngày bình thường cũng sẽ ra hóng gió một chút. Gần nhất lại vẫn luôn không ra ngoài. Xuyệt, đừng nói chuyện. Hứa Linh Vân vui buồn thất thường nói. Bản tôn tâm tình không tốt. Ta giống như chịu ảnh hưởng. Lâm Phong thất kinh nói. Lục sư tỷ tâm tình không tốt. Không thể nào. Tứ sư tỷ tâm lý tố chất run cường đại. Hứa Linh Vân tâm lý tố chất cũng không kém bao nhiêu. Đều là co được giãn được hảo hán. Trước một giây bị người đánh cái khóc ròng ròng, một giây sau liền có thể tại cùng là một người trước mặt trang thần thánh. Thật không phải người bình thường có thể so sánh được. Chí ít Lâm Phong đã cảm thấy tự mình làm không đến. Còn không phải cửu chuyển kim đan sự tình. Không sợ nói cho ngươi, đồ chơi kia chúng ta căn bản không có luyện chế qua. Lúc trước chúng ta chỉ là đánh một chút ra tay. Trên thực tế luyện đan một người khác hoàn toàn. Hứa Linh Vân phân thân rất không nghĩa khí đem sự tình toàn bộ run lên ra. Như thế để Lâm Phong có chút giật mình. Cửu chuyển kim đan phương pháp luyện chế Thái Thượng Linh Bảo Giám phía trên cũng không đầy đủ. Tăng thêm Hứa Linh Vân đã từng lời thề son sắt nói qua. Cửu chuyển kim đan đan phương. Cho đến trước mắt liền nàng biết, Lâm Phong cũng là tương đối tin tưởng. Lâm Phong thậm chí vẫn cho là, cửu chuyển kim đan là xuất từ tay nàng, nhưng lúc này giờ phút này mới hiểu được, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, khi đó lục sư tỷ thế mà chỉ có thể đánh một chút ra tay. Khi đó là khi đó, bây giờ là bây giờ, lấy lục sư tỷ bản sự, chẳng lẽ còn lo lắng luyện chế không thành công? Lâm Phong nghi ngờ nói, Hứa Linh Vân luyện chế đan dược bản sự, là Lâm Phong được chứng kiến lợi hại nhất, thậm chí Lâm Phong không cảm thấy có ai có thể so sánh nàng lợi hại. Hứa Linh Vân phân thân nói, cũng là không phải nói như vậy, chỉ là không nhiều lắm nắm chắc, trong lòng gánh vác rất nặng, dược liệu chỉ có 2 phần, nói cách khác chỉ có thể tiếp nhận 1 lần thất bại. Thậm chí chúng ta đã làm tốt lần thứ nhất luyện chế thất bại dự định. Vẫn như trước sẽ lo lắng. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Đây cũng là không gì đáng trách sự tình. Cửu chuyển kim đan vật liệu thật không tốt thu thập. Có mấy chủng nếu như không phải dưới cơ duyên xảo hợp. Vừa vặn gặp, muốn thu thập được chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Xem ra đối với không biết sự vật sinh ra cảm giác sợ hãi. Liền ngay cả lục sư tỷ cũng không thể ngoại lệ. Trong lúc nhất thời Lâm Phong cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng, chỉ có thể chờ đợi chính nàng nghĩ thông suốt. Giống như là lục sư tỷ nhân vật như vậy, không phải dễ dàng như vậy nhụt chí người. Hứa Linh Vân một bên xử lý dược liệu, một bên đem không cần bộ phận thu thập bắt đầu. Mặc dù là bị cửu chuyển kim đan đào thải xuống tới bộ phận, nhưng vẫn như cũ có được không tầm thường dược lực, chỉ là không thể tham dự cửu chuyển kim đan luyện chế thôi. Đợi đến thu thập không sai biệt lắm, Hứa Linh Vân liền trực tiếp đem những thứ vô dụng này dược liệu luyện chế thành đan dược, tiện tay ném cho Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cầm đi ăn chơi. Hai con tiểu la lị cũng là tâm lớn, không rõ ràng cuối cùng là quan trọng cỡ nào đồ vật. 3 ngày 2 đầu đều đem Hứa Linh Vân lấy ra đan dược trở thành đường đậu tử ăn bắt đầu. Hai người bọn họ bây giờ có thể làm mỹ thực cũng chỉ có mứt quả cùng hạt dưa. Dù sao Lâm Phong không ở chỗ này, cái khác các nàng cũng không tốt lấy ra. Đợi ở chỗ này hành động bất tiện, quả mận bắc trái cây cùng quỳ hoa hạt vẫn là Hứa Linh Vân phân thân đi làm tới. Vừa ăn mứt quả, sau đó lại ném đi 1 viên đan dược tiến miệng bên trong. Hòa với cùng một chỗ nhai nuốt bắt đầu. Chỉ chốc lát công phu, Nguyệt Nhi khuôn mặt đỏ đỏ nói, giống như nóng qua nha. Dạ Nhi cũng giật giật cổ áo nói, đúng thế, ta cũng vậy, cảm giác thật là khó chịu a. Hai nàng nhát gan, vừa phát hiện tình huống dị thường liền cuống quýt chạy tới tìm kiếm Hứa Linh Vân. Hứa Linh Vân không có hình tượng ngồi chồm hổm ở ngưỡng cửa. Bên cạnh bày 2 cái phân thân tại lột hạt dưa. Lột tốt hạt dưa trực tiếp đặt ở trong đĩa nhỏ. Nàng nắm lên đến liền nhét vào miệng bên trong. Còn lại phân thân có chút ít đang bận bịu giúp Lâm Phong luyện chế đan dược. Còn lại đều tại xử lý dược liệu. Nàng cũng không tự thân tham dự. Trực tiếp ngồi ở bên cạnh giám sát bắt đầu. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thanh âm ở bên tai vang lên. Nàng mới uể oải chuyển qua đầu nói, hai người thế nào hô cái gì? Chúng ta ăn lục sư tỷ cho đan dược, toàn thân nóng qua nha, thật là khó chịu a. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi khẩn trương nói. Hứa Linh Vân cười hắc hắc nói, hiện tượng bình thường, các người cởi quần áo đi trong viện đánh sẽ lăn liền sẽ thoải mái hơn. Nàng là thuận miệng, nói một chút, không nghĩ tới 2 con tiểu la lị thật bung ra chân. Cởi quần áo ra váy ngay tại sân nhỏ lăn lộn, bộ dáng kia tựa hồ 10 phần tin phục nàng, khiến cho Hứa Linh Vân thế mà nổi lên một tia tội ác cảm giác. Đầu nàng đau che đầu, phân phó bên cạnh 2 cái phân thân nói, đi đem ta trước mấy ngày chuẩn bị kỹ càng dược dịch cái kia thùng lớn vượt qua đến. Dẫn các nàng 2 đi vào bong bóng, chờ một chút, trước để các nàng tắm một cái thân thể, đừng làm bẩn dược dịch. Hứa Linh Vân lúc này mới phát hiện,